Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2011, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thành tích bầu cử yếu kém của đảng cầm quyền Nga gây trở ngại cho ông Putin. Состав Думы не сильно изменит. Но морально это нанесен, конечно. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Moscow, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Thủ tướng Merkel và Tổng thống Sarkozy thống nhất về cải cách Liên hiệp châu Âu trong lúc S&P dọa hạ mức tín dụng. Đánh bom tự sát tại đền thờ Hồi giáo Shia giết chết 48 người. Liên đoàn Ả Rập cứu xét các điều kiện mới của Syria dành cho các quan sát viên. Và bầu cử vòng nhì gia tăng sự kình chống nhau giữa các đảng Hồi giáo ở Ai Cập. Các nước cấp viện kêu gọi Việt Nam tăng cường cải cách kinh tế. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Chu Uyên phụ trách. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vừa có các kế hoạch mới nhằm thúc đẩy việc thắt chặt hợp tác kinh tế trong khu vực đồng euro, sau khi công ty tín dụng Standard & Poor's, tức S&P, nói rằng họ có thể giảm hạn tín dụng trên khắp khu vực này. Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu chiều tối hôm qua ghi nhận cảnh báo của S&P. Họ nói rằng Đức và Pháp hoàn toàn đoàn kết với nhau để nhất quyết thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm cho sự ổn định cho khu vực đồng euro. Standard & Poor's trước đó loan báo có thể sẽ giảm mức tín dụng cao nhất là 3 chữ A của 15 trong số 17 nền kinh tế thuộc khu vực đồng euro, trong đó có Đức và Pháp nếu các nước này không có những biện pháp toàn diện và kiên quyết để chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu. Trước đó trong ngày, bà Merkel và ông Sarkozy đề nghị lập một hiệp ước Liên hiệp châu Âu mới để kiểm soát chi tiêu. Hai nhà lãnh đạo cũng muốn áp dụng một bộ tiêu chuẩn thống nhất kiểm soát ngân sách chặt chẽ cho tất cả 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu và tự động phạt các nước vi phạm quy định về chi tiêu. Mục tiêu là để giữ mức thâm hụt trong tầm kiểm soát và tránh việc phải kiếm thêm ngân quỹ cứu nguy quốc tế giống như những gì đã làm để cứu nguy cho Hy Lạp và Ireland và Bồ Đào Nha. Kế hoạch này sẽ được đệ trình cho các nhà lãnh đạo châu Âu khác trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh hai ngày khai mạc vào thứ Năm này để thảo luận về giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ. Ông Sarkozy nói rằng các nước sử dụng đồng euro nên áp dụng những thay đổi này trước tháng 3 năm tới. Ông nói điều này rất quan trọng để Đức và Pháp có thể dẫn đầu trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng. Thị trường chứng khoán Á Châu đã giảm giá trong ngày hôm nay sau khi công ty đánh giá tín dụng Standard & Poor's cho biết có thể sẽ đánh tụt hạng 15 nước sử dụng đồng euro nếu các nhà lãnh đạo Âu Châu không đạt được một kế hoạch để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ nần của khu vực này. Chỉ số Nikkei của Tokyo, Kospi của Nam Triều Tiên và Hang Seng của Hồng Kông đều giảm trên 1%, trong khi chỉ số ASX 200 của Australia chấm dứt ngày giao dịch với mức sụt giảm 1,5%, trong khi S&P đưa ra loan báo vừa kể lúc thị trường Hoa Kỳ đóng cửa ngày hôm qua. S&P đặt 15 trong số 17 nước sử dụng đồng euro trong danh sách các nước cần theo dõi vì tín dụng xấu. Trong danh sách này có các nước lâu nay được coi là những nền kinh tế mạnh nhất như Pháp và Đức. Theo phân tích gia đầu tư Francis Lund, làm việc tại Hồng Kông, thì các nhà đầu tư không ngạc nhiên trước hành động này. Ông nói rằng S&P đánh giá tín dụng tiêu cực 15 nước Âu Châu này có nghĩa là có thể hầu hết các nước sẽ bị đánh tụt hạng, ngoại trừ nước Đức. Và kết quả là các nền kinh tế Âu Châu sẽ phải áp dụng các biện pháp kiệm ước và sẽ có ít tiền hơn để chi tiêu, để mua hàng hóa của Á Châu. Và rồi các nền kinh tế Á Châu sẽ gánh chịu thiệt hại, và do đó thị trường chứng khoán sụt giá. Hành động của S&P được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn nền tài chính của 27 nước thành viên trong khối Liên hiệp Âu Châu. Thành tích yếu kém của đảng cầm quyền Nga trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật có phần chắc sẽ gây trở ngại cho Thủ tướng Vladimir Putin, người sẽ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 3 năm tới. Nhưng tuần này, một nhân tố chính trị mới là Internet đã làm tăng thêm các cáo buộc về gian lận bầu cử, đồng thời tạo cơ hội cho phe đối lập lên tiếng. Từ Moscow, thông tín viên VOA James Brook gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Ông Putin trông giàu dĩ khi Tổng thống Dmitry Medvedev tìm cách tỏ ra lạc quan về kết quả bầu cử mà đảng cầm quyền Nga đã mất 1/4 số ghế trong quốc hội. Với chưa đến 1/2 cử tri Nga bầu cho đảng nước Nga đoàn kết, đây là thất bại bầu cử lớn nhất cho đảng cầm quyền kể từ khi ông Putin nổi lên là một chính trị gia nổi bật nhất nước Nga cách đây 11 năm. Và trong một thập kỷ qua, ông Putin được lòng nhiều người hơn là đảng nước Nga đoàn kết của ông. Chuyên gia độc lập thăm dò ý kiến cử tri Lev Gudkov nhận định. Ông Gudkov nói rằng ông Putin vẫn còn kiểm soát quốc hội, nhưng hình ảnh của ông đã bị sứt mẻ trong các cuộc bầu cử lần này. Đảng cầm quyền chỉ thắng được có 1/3 phía bầu tại St. Petersburg, quê nhà của cả ông Putin và ông Medvedev. Đảng nước Nga đoàn kết giành được hơn 70% số phiếu tại các khu vực có các tín đồ Hồi giáo sinh sống, nhưng chỉ đạt được 35% số phiếu tại vùng tập trung người Nga chính gốc của nước này. Hôm qua, Moscow chứng kiến cuộc biểu tình lớn nhất từ nhiều năm nay. Đài phát thanh Tiếng vọng Moscow cảnh báo người nghe về những con đường bị cảnh sát chống bạo động bao vây. Các quan sát viên châu Âu cho rằng cuộc bỏ phiếu đã bị hoen ố bởi tình trạng cử phi bỏ phiếu nhiều lần, trong khi quá trình kiểm phiếu thì thường xuyên vấp phải tình trạng vi phạm thủ tục. Bà Heidi Tagliavini là nhà ngoại giao Thụy Sĩ đứng đầu toán quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Mối quan ngại chính của chúng tôi là tình trạng thiếu sự phân chia rõ ràng giữa đảng cầm quyền và nhà nước. Trong chuyến thăm Đức ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử ở Nga. Người Nga, cũng như người dân ở mọi nơi, xứng đáng được quyền bày tỏ ý kiến cũng như được kiểm phiếu. Tại Moscow, các trang web thông tin độc lập hôm qua mới phục hồi sau một đợt tấn công lớn của các tay tin tặc, khiến bất động không thể hoạt động trong ngày bầu cử. Luật sư đối lập Mark Frangin cho rằng sự bùng nổ Internet của Nga đã nhanh chóng thay đổi chính trường Nga. Vị luật sư này cho rằng sự ủng hộ dành cho ông Putin bị suy giảm tại các thành phố lớn của Nga là do người dân ngày càng có khả năng truy cập các nguồn tin không bị kiểm duyệt trên mạng Internet. Chính trị gia đối lập Vladimir Ryzhkov đồng ý như thế và nói rằng lịch sử đang đứng về phía số lượng người sử dụng Internet ngày càng nhiều ở Nga. Ông Ryzhkov nói, hôm qua là một ngày lịch sử vì đảng Internet thắng và đảng TV thua. Với 51 triệu người, Nga mới đây đã vượt Đức để trở thành quốc gia có số lượng người sử dụng Internet lớn nhất châu Âu. Và các nhà phân tích nhận định rằng cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật có lẽ là dịp đầu tiên ông Putin cảm nhận được sức mạnh chính trị của những người sử dụng Internet này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Các nước cấp viện kêu gọi Việt Nam đẩy nhanh cải cách kinh tế và cải thiện nhân quyền. Tại hội nghị nhóm tham vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam diễn ra ở Hà Nội hôm nay, các bên cấp viện cho Việt Nam kêu gọi nước này tăng tốc các nỗ lực nhằm tái cấu trúc nền kinh tế. Bản tin do AFP loan tải hôm nay tường thuật rằng cùng lúc các nước cấp viện cũng khuyến cáo nước Cộng sản Việt Nam hãy cải thiện nhân quyền, nếu không sẽ phương hại đến các thành quả kinh tế. Từ đầu năm nay, Việt Nam đã quay sang tập trung vào các nỗ lực ổn định thay vì tăng trưởng kinh tế. Hiện Việt Nam vẫn chật vật xoay sở để kiềm hãm đà lạm phát cao trên dưới 20%. các nước cấp viện hối thúc Việt Nam hãy cấp thiết đẩy nhanh các biện pháp cải cách kinh tế. Pháp Tiến xã dẫn lời bà Victoria Quacka, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói rằng sẽ dễ dàng hơn nếu Việt Nam theo đuổi nghị trình tái cấu trúc kinh tế ngay từ bây giờ, thay vì bị buộc phải làm điều đó sau khi đã xảy ra khủng hoảng. Kể từ tháng 2 năm nay, các nhà làm chính sách Việt Nam đã tìm cách ổn định hóa một nền kinh tế đang phải đối đầu với nhiều thách thức, kể cả mức dự trữ ngoại hối giảm, mức thâm hụt mậu dịch cao, giá trị đơn vị tiền tệ sút giảm mạnh và tình trạng lạm phát phi mã. Tại cuộc họp, các bên tài trợ nhấn mạnh Việt Nam cần phải tiến hành cải cách lĩnh vực ngân hàng, tư hữu hóa các sĩ nghiệp quốc doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và quyết liệt hơn trong các nỗ lực bài trừ nạn tham nhũng. Mặt khác, các bên cấp viện bày tỏ nỗi bất bình về tình trạng dân chủ dưới chế độ cai trị độc tài ở Việt Nam. Họ khuyến cáo rằng một thành tích nhân quyền yếu kém có thể đe dọa tiến bộ kinh tế. Hãng thông tấn Pháp trích lời đại sứ Na Uy tại Việt Nam, Stel Torstein Riza, nói rằng một chiến dịch đàn áp các nhân vật bất đồng chính kiến đã phương hại cả uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế về vấn đề nhân quyền, lẫn tiến trình phát triển kinh tế và xã hội lâu dài của Việt Nam. Theo Hội Ân xá Quốc tế, thì hàng chục nhân vật chỉ trích chính sách của nhà nước đã bị tuyên các bản án tù dài ngày kể từ khi Hà Nội phát động một chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận hồi cuối năm 2009. Các cuộc biểu tình hiếm khi xảy ra ở Việt Nam, nhưng trong năm nay, một số cuộc biểu tình đã được tổ chức liên quan tới các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và các cuộc tranh chấp đất đai với chính quyền ở các địa phương. Một số cuộc biểu tình đã bị cảnh sát Việt Nam dùng vũ lực giải tán. Đại sứ Risa của Na Uy nói, không nên trừng phạt việc bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa, mà ngược lại nên khuyến khích việc đó. Ông nói thêm rằng đó cũng là quan điểm của các nước cấp viện chủ yếu cho Việt Nam, kể cả Canada, New Zealand và Thụy Điển. Bản tin trích lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói rằng chính phủ tôn trọng quyền tự do và dân chủ của người dân. Tuy nhiên, Thủ tướng Dũng khuyến cáo rằng các quyền tự do đó phải được hành xử trong khuôn khổ luật pháp và hiến pháp. Pháp Tấn Xã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng nhà nước sẵn sàng mở đối thoại về các vấn đề đó với các bên cấp viện để hai bên hiểu nhau hơn. Chuyên gia Liên Hợp Quốc kêu gọi Việt Nam đóng cửa các trung tâm cai nghiện. Một chuyên gia do Liên Hợp Quốc bổ nhiệm kêu gọi đóng cửa các trung tâm cai nghiện và cải tạo những người hành nghề mại dâm. Tiếp theo sau những lời chỉ trích của một nhóm bênh vực nhân quyền quốc tế. Tin của AP loan tải tường thuật rằng, sau một chuyến đi thăm Việt Nam 10 ngày, báo cáo viên đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Annan Grover hôm qua nói rằng các trung tâm cai nghiện ma túy vi phạm các quyền của giới sử dụng ma túy và hoạt động không hiệu quả. AP dẫn lời ông Grover nói rằng, thay vào đó Việt Nam nên dồn nỗ lực để nới rộng các phương pháp chữa trị thay thế để giúp đỡ người nghiện ma túy. Ông Annan Grover đưa ra phát biểu đó. Tiếp theo sau một phúc trình của Human Rights Watch kêu gọi đóng cửa các trung tâm cai nghiện mà tổ chức này cáo buộc là ngược đãi những người sử dụng ma túy. Ông Grover nói, những vụ bắt giữ trái ý tại các trung tâm cũng nêu lên những quan ngại về tiến trình pháp lý dành cho những người bị giam giữ tại các trung tâm này. Theo bản tin của UPI, ông Grover miêu tả các trung tâm cai nghiện là vô hiệu quả và phản tác dụng, và khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ giải pháp đóng cửa các trung tâm ấy. Vẫn theo báo cáo viên của Liên Hợp Quốc, thì các trung tâm phục hồi ở Việt Nam tiếp tục kỳ thị và gạt bỏ giới sử dụng ma túy và giới hành nghề mại dâm ra ngoài lề xã hội, và qua đó cản trở các nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống sự lây lan của dịch HIV/AIDS. Tin của IP nói, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa đưa ra phản ứng tức thời nào khi được yêu cầu bình luận ngày hôm nay. Hồi tháng 9 vừa rồi, tổ chức Human Rights Watch công bố một phúc trình dài 126 trang, kêu gọi Việt Nam đóng cửa các trung tâm phục hồi, đơn cử các hành động ngược đãi và lao động cưỡng bách diễn ra tại các nơi này. Lúc đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga mô tả bản phúc trình của Human Rights Watch là vô căn cứ và khẳng định chương trình phục hồi dành cho giới sử dụng ma túy của Việt Nam là nhân đạo, hiệu quả và có lợi cho giới sử dụng ma túy, cho cộng đồng và xã hội. Việt Việt Nam đứng trước nguy cơ bất ổn kinh tế nếu nới lỏng chính sách tiền tệ trong lúc này. Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo rằng Việt Nam có thể gây phương hại cho các tiến bộ hướng tới ổn định kinh tế nếu chính sách tiền tệ được nới lỏng ngay bây giờ. Hãng tin tài chính Bloomberg dẫn lời ông Sanjay Kalra, đại diện thường trực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam, nói tại một hội nghị ở Hà Nội hôm nay rằng giới hữu trách cần hành động nhanh chóng và dứt khoát để bảo đảm sự vững mạnh của lĩnh vực tài chính và tái lập ổn định kinh tế vĩ mô. Chính phủ Việt Nam nói rằng GDP có thể tăng lên khoảng 6% trong năm nay, thấp hơn mức 6,8% hồi năm ngoái. Ông Kara nói Việt Nam cấp thiết cần có một khuôn khổ minh bạch để tạo điều kiện cho việc tái cấp vốn và củng cố lĩnh vực tài chính. Vẫn theo đại diện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, thì các giới chức Việt Nam nên xét tới việc tăng lãi suất một lần nữa để củng cố tiền đồng nếu cần thiết. Và trong khi mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam tăng trong mùa hè, ông Kara nói các giới chức đã không hành động để kiềm chế sức ép đối với tỷ lệ giá hối đoái. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Một lần nữa, Tổng thống Barack Obama lại hối thúc các nhà lập pháp Cộng hòa đối lập ủng hộ việc gia hạn cắt giảm thuế lương bổng cho công nhân Mỹ sắp hết hạn vào cuối năm nay. Ông Obama phát biểu vào lúc phe Dân Chủ tại Thượng viện công bố một phiên bản được điều chỉnh của dự luật tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Dan Robinson chuyên theo dõi các diễn biến ở Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Tổng thống đến phòng họp báo của Tòa Bạch Ốc để đưa ra lời kêu gọi mới nhất với các đảng viên Cộng Hòa, đề nghị ủng hộ việc gia hạn cắt giảm thuế đã được Quốc hội thông qua trong khuôn khổ một thỏa thuận về ngân sách hồi năm ngoái. Tuần trước, một dự luật của Đảng Dân Chủ bao gồm đề nghị một khoản thuế phụ thu đối với những người Mỹ có thu nhập cao đã bị bác, cũng như một dự luật của Đảng Cộng Hòa bù đắp việc gia hạn cắt giảm thuế bằng việc cắt giảm mạnh lực lượng nhân viên liên bang. Trong lời phát biểu, Tổng thống Obama nêu ra những nhận định mới đây của giới lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện và Hạ viện về tầm quan trọng của việc gia hạn các khoản cắt giảm thuế và kêu gọi họ ủng hộ việc gia hạn này. Keep your word to the American people and don't raise taxes on them right now. Now's not the time to slam on the brakes. It's time to step on the gas. Xin hãy giữ lời hứa với dân chúng Mỹ và đừng tăng thuế ngay lúc này. Đây không phải là lúc đạp thắng. Đây là thời điểm phải duy trì nền kinh tế, tiếp tục tạo dựng công ăn việc làm, tiếp tục dành cho người lao động Mỹ sự thúc đẩy mà họ cần đến. Tổng thống nói, ông sẵn sàng làm việc với phe Cộng Hòa để gia hạn việc cắt giảm thuế lương bổng một cách có trách nhiệm. Nhưng ông nói, ông nhất quyết không làm như thế theo một cách thực sự có hại cho nền kinh tế. Trong khi đó, trưởng khối đa số tại Thượng viện, ông Harry Reid của Đảng Dân Chủ, chính thức loan báo một phiên bản đã được điều chỉnh của dự luật của Đảng Dân Chủ đã không được Thượng viện thông qua trong tuần trước. Ông Reid nói, dựa vào cuộc biểu quyết tuần trước, ông không chắc rằng phe Cộng Hòa muốn ngăn cản việc cắt giảm thuế bị đáo hạn tác động đến khoảng 160 triệu người Mỹ. Republicans need to be prepared to meet us partway. We're offering a serious proposal. Phe Cộng Hòa cần phải chuẩn bị để gặp chúng ta ở giữa đường. Chúng ta đưa ra một đề nghị nghiêm túc với những nhượng bộ có ý nghĩa, kể cả việc giảm chi mà phe Cộng Hòa đã đồng ý rồi. Trong số các nhượng bộ, phe Dân Chủ đã hạ thấp khoản thuế phụ thu đối với những người Mỹ có thu nhập trên $1,000,000 một năm, một bước mà ông Reid cho là nhắm làm cho đề nghị mới dễ được phe Cộng Hòa chấp nhận hơn. Dự luật đã hiệu đính, dự trù sẽ bớt được tổn phí khoảng $180 tỷ so với dự luật $265 tỷ đã bị bác trong cuộc biểu quyết tuần trước. Nhưng tại diễn đàn Thượng viện, nghị sĩ Cộng hòa John Kill gợi ý rằng các khoản cắt giảm thuế lương bổng hiện hành không giúp ích bao nhiêu cho nền kinh tế. It can be argued that this is a very bad economic policy. There's no evidence. Có thể lập luận rằng đây là một chính sách kinh tế rất tồi tệ. Không có bằng chứng là khoản cắt giảm thuế tạm thời này đã thực sự đem lại công ăn việc làm mới nào. Đó là khái niệm toàn bộ. Các nhận định của Tổng thống Obama hôm qua lặp lại một thông điệp mà ông đã tìm cách chuyển đi trong những chuyến du hành mới đây trên khắp nước Mỹ. Phối hợp việc vận động cho cuộc tổng tuyển cử vào năm tới với việc quảng bá các chính sách kinh tế của ông. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, một bài phát biểu mà ông Obama sắp đọc vào ngày hôm nay tại tiểu bang Kansas, miền Trung Tây, sẽ là một nỗ lực định hình cho cuộc tranh luận toàn quốc về nền kinh tế. And the president's speech will encapsulate the debates that bài phát biểu của Tổng thống sẽ tóm lược các cuộc tranh luận mà chúng ta đã có trong năm nay về chính sách kinh tế của chúng ta và về tương lai kinh tế của chúng ta. Năm 1910, Tổng thống Theodore Roosevelt đã dùng bài phát biểu tại Kansas để hô hào cho sự bình đẳng về thu nhập và cơ hội bình đẳng, và nói rằng chính phủ liên bang có nghĩa vụ phải đóng một vai trò chủ yếu trong việc bảo đảm công lý xã hội. Tòa Bạch Ốc cho hay, ông Obama sẽ nói về một thời khắc thành công vĩ đại hay thất bại hoàn toàn đối với giới trung lưu Hoa Kỳ và tất cả những người lao động phải tham gia, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự đồng lòng hy sinh trong các nỗ lực sửa đổi nền kinh tế quốc gia. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Các giới chức Afghanistan cho hay ít nhất 48 người, có cả phụ nữ và trẻ em, bị giết chết trong một vụ đánh bom tự sát tại một đền thờ Hồi giáo Shia ở trung tâm thủ đô Kabul. Các giới chức nói rằng hung thủ đã kích nổ quả bom gần đền thờ Abu Fazal ngày hôm nay, trong lúc những người hành hương đang tập trung để mừng lễ hội Ashura của người Hồi giáo Shia. Hơn 100 người bị thương trong vụ nổ này. Trong khi đó, các giới chức nói rằng một vụ nổ thứ hai nhắm vào một đền thờ ở thành phố Mazar-i-Sharif ở miền Bắc giết chết đến nhất 4 người. Hiện chưa rõ liệu những người Shia có phải là mục tiêu của vụ tấn công thứ hai này hay không. Chưa có phe nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công này. Lễ hội Ashura kéo dài 10 ngày lên tới cực điểm là ngày hôm nay, là lễ lớn nhất của người Hồi giáo Shia. Lễ này đánh dấu việc tử đạo của Imam Hussein, cháu nội của tiên tri Muhammad. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lập tức lên án vụ tấn công và nói rằng đây là lần đầu tiên một vụ tấn công khủng bố xảy ra trong ngày lễ tôn giáo trọng đại như vậy ở Afghanistan. Những người chứng kiến nói rằng họ đoán là số thương vong còn tăng thêm nữa. Một ủy ban điều tra công ty sản xuất hàng điện tử Olympus đang bị mang tiếng, quy lỗi do ban quản trị cấp cao đồi bại của công ty và các nhà quản lý cao cấp bị tiêm nhiễm đã gây ra vụ tai tiếng kế toán, làm chao đảo công ty. Phúc trình của Ủy ban điều tra phổ biến hôm nay quy lỗi cho một nhóm nhỏ các giới chức cấp cao đã dàn dựng một âm mưu chặt chẽ sử dụng hàng loạt thương vụ mờ ám để che giấu những khoản lỗ tài chính trong hoạt động đầu tư chứng khoán vào những năm 1990 lên đến 1,73 tỷ đô la. Nhưng chủ tịch của Ủy ban điều tra ông Tashio Canada nói rằng không có bằng chứng về những đồn đại được giới truyền thông thổi phồng lên rằng các tay tội phạm có tổ chức dính líu trong vụ che đậy này. Ủy ban điều tra cũng biểu dương cựu tổng giám đốc của công ty là ông Michael Woodford, người bị sa thải hồi tháng 10 sau khi đưa vụ bê bối ra ánh sáng. Mặc dù phúc trình không chứa đựng những chi tiết được phát hiện quan trọng nào, ngoài dự đoán, công ty sản xuất máy hình và trang thiết bị y khoa này vẫn có thể bị loại ra khỏi danh sách niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo nếu công ty không nộp báo cáo thu nhập được hiệu đính trước ngày 14 tháng 12. Các giới chức Philippines cho hay các phần tử bị nghi là chủ chiến Hồi giáo đã bắt cóc một người đàn ông Australia tại tư gia của ông trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines. Các giới chức cảnh sát và quân đội nói rằng ông Richard Rockwell, 53 tuổi, một binh sĩ Australia đã về hưu, đã bị các phần tử vũ trang bắt cóc tại làng Ilpil, ít dân cư vào chiều tối hôm qua. Thủ tướng Australia Julia Gillard nói rằng bà đã nhận được tin tức về một người Australia bị bắt cóc ở Philippines và bà cho biết các lực lượng chuyên trách đã được thông báo để giải quyết vụ việc. Các nhà điều tra phát hiện vết máu tại hiện trường của nhà ông Rockwell. Dấu hiệu này cho thấy có thể là đã xảy ra xô xát giữa ông Rockwell và những người bắt cóc. Cảnh sát Philippines nghi nhóm chủ chiến Hồi giáo Abu Sayyaf có liên hệ với Al-Qaeda đứng sau vụ bắt cóc này. Liên đoàn Ả Rập cho biết đang nghiên cứu một đề nghị của Syria cho phép có điều kiện các quan sát viên tới nước này giám sát việc chính phủ Syria tuân thủ một cam kết ngừng đàn áp cuộc nổi dậy đòi dân chủ kéo dài 9 tháng. Chủ tịch Liên đoàn Ả Rập Nabi El Arabi hôm qua cho biết trong một bức thư nhận được từ chính phủ Syria có những đề nghị mới mà Liên đoàn chưa từng nghe thấy trước đây. Trước đó, Bộ Ngoại giao Syria nói rằng Damascus đã tích cực đáp ứng yêu cầu của Liên đoàn để cho các quan sát viên đến Syria. Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jihad Makdisi nói rằng chính phủ Syria cũng yêu cầu Liên đoàn hủy bỏ việc loại Syria ra khỏi tổ chức này và bãi bỏ các biện pháp trừng phạt được đề xuất để đổi lấy việc ký một thỏa hiệp về các quan sát viên. 22 thành viên trong Liên đoàn Ả Rập đã gia tăng áp lực đòi Tổng thống Bashar al-Assad chấm dứt hành động đàn áp người biểu tình trong mấy tuần vừa qua, trong khi bạo động càng ngày càng gia tăng. Các nhà tranh đấu nhân quyền Syria cho biết những người trung thành với ông Assad đã bắt cóc và sát hại 34 thường dân tại thành phố Homs hôm qua. Homs là trung tâm diễn ra các cuộc phản đối chống lại 11 năm cầm quyền chuyên chế của ông Assad. Các nhà hoạt động cho biết những người có mặt tại chỗ nói rằng họ trông thấy thi hài của các con tin tại một quảng trường trong khu vực thành phố ủng hộ ông Assad. Ai Cập tổ chức ngày thứ hai cho cuộc bầu cử quốc hội vòng nhì trong bối cảnh các đảng phái Hồi giáo tranh đua ngày càng sôi nổi để giành phiếu tại hai thành phố lớn nhất Ai Cập và 7 tỉnh thành khác. Cuộc bỏ phiếu vòng nhì để bầu ra 52 ghế đại diện tại Cairo, Alexandria và các tỉnh thành khác bắt đầu từ ngày hôm qua thứ hai và theo trù liệu sẽ kết thúc trong ngày hôm nay thứ ba. 24 ghế trong số này là cuộc tranh đua giữa các ứng cử viên của hai nhóm Hồi giáo chính ở Ai Cập. Đó là đảng Tự do và Công lý của nhóm Huynh đệ Hồi giáo và đảng Nua cực kỳ bảo thủ của người Salafi. Những người chứng kiến nói rằng căng thẳng giữa các đảng phái Hồi giáo tăng cao tại một số quận bỏ phiếu vòng nhì ngày hôm qua, khi những người ủng hộ đảng Áo Nua yêu cầu những người vận động cho nhóm Huynh đệ Hồi giáo rời khỏi các khu vực xung quanh các phòng phiếu. Các nhà cầm quyền quân nhân quy định không cho phép những người vận động tranh cử của bất cứ đảng phái nào đến gần các địa điểm bỏ phiếu để bảo đảm tính công bằng cho cuộc bầu cử. Hai đảng phái Hồi giáo chính đang tìm cách giành thêm phiếu tiếp theo sau các kết quả cao mà họ đạt được từ cuộc bỏ phiếu vòng 1 cùng thời gian này tuần trước. Cuộc bầu chọn các ứng cử viên. Kết quả bầu chọn xếp theo đảng phái được phổ biến hôm Chủ nhật cho thấy đảng Tự do và Công lý đang dẫn đầu với 37%, thứ nhì là đảng Nua với 24% và thứ ba là khối Ai Cập với 13%. Đảng của người Salafi ủng hộ việc áp dụng chặt chẽ luật Hồi giáo, theo đó phải phân biệt phái tính, phụ nữ phải che mạng hoàn toàn và cấm rượu. Kết quả giành được phiếu bầu cao của đảng Nua khiến cho nhiều người Ai Cập cấp tiếng lo ngại như là một điều đe dọa đến các quyền tự do công dân của họ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.